Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, tài xế kiêm hộ vệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt ngày thứ hai lại dùng cả ngày thời gian, cùng ngoài ra 9 người phân biệt thâm đàm một lần. Nói là thâm đàm, đơn giản chính là chỉ ra đối phương kiến thức nắm giữ kết cấu, tồn tại yếu kém khâu, phân tích đối phương hứng thú chỗ và sở trường chỗ cùng một ít lớn phương diện. Cái này tương đương với để cho đối phương nhảy ra tự thân giới hạn tính. Thông qua Lâm Kiệt nói tiếng nói, lấy bên cạnh xem người thân phận, đối với tự thân có một cái chỉnh thể khách quan biết. Nhận biết mình nội tâm, rõ ràng đi về phía trước con đường. Đợi người cuối cùng rời phòng làm việc, Lâm Kiệt bưng lên trên bàn làm việc một ly nước, là uống một hơi cạn sạch, thanh âm có chút khàn khàn nói: Lan Nhược tỷ, ta trước kia nói qua tất cả nói cộng lại, ta cảm giác cũng không có cái này hai ngày đã nói hơn. Làm lão sư thật là một cái mệt người mệt mỏi lòng công tác đâu. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu ha ha cười một tiếng, nói: Ta trước chỉ mang qua một ít thay đổi liên tục phòng ban thực tập sinh. Đơn giản chính là dẫn bọn họ bên cạnh xem giải phẫu. Mình đang làm giải phẫu thời điểm, thỉnh thoảng nói rõ ràng một chút mà thôi. Xem cái này hai ngày trường học sinh, ta cũng là lần đầu tiên. Thật có ý tứ, nhất là thấy bọn họ ánh mắt sùng bái. Người chưa thấy được rất có cảm giác thành tựu sao? Lâm Kiệt cười nói: Lan Nhược tỷ, ta có thể coi như là ngươi cái đầu tiên học sinh đâu. Ngươi và tình huống của ta đặc thù, bất kỳ kiến thức và kỹ năng, ta chỉ cần một nói tới, ngươi lập tức thì biết, một chút giáo thư dục nhân cảm giác thành tựu cũng không có. Thẩm Lan Nhược buồn rầu đạo: Cảm giác thành tựu à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói: Tương đối mà nói, ta đối với làm giải phẫu, cứu vãn một mạng sống con người càng có cảm giác. Lan Nhược tỷ, ta bây giờ lấy được thành tựu, còn giới hạn ở ngươi trí nhớ khung bên trong. Ngươi đạt tới cực điểm, còn có ngươi trong trí nhớ những người đó nơi đạt tới cực điểm. Chính là trời ạ hoa bản. Nếu như có một ngày, ta y thuật vượt qua trần nhà hạn chế, có lẽ ngươi liền thì biết đối với ta sinh ra cảm giác thành tựu. Có lẽ vậy, Thẩm Lan Nhược tùy ý phụ họa một câu. Nói tiếp, thật ra thì, ngươi cũng coi là đột phá một cái trần nhà. Một khoa mà nói, ngươi nhất hơn có thể đạt tới đảm nhiệm một người cao độ. Nhưng ngươi nhưng mà một cái toàn khoa bác sĩ. Dưới tình huống này, ngươi có thể hoàn mỹ hoàn thành một ít phức tạp bước khoa giải phẫu. Đây là ngươi ưu thế lớn nhất chỗ. Lâm Kiệt tự đắc cười một tiếng, nói: Lan Nhược tỷ, ở y học chuyên nghiệp lĩnh vực, ngươi đã từng là theo đuổi là cái gì? Theo đuổi sao? Thẩm Lan Nhược trầm ngâm một chút, nói: Ta đã từng có cơ hội tiến vào một nhà trung tâm nghiên cứu xử lý sinh lý học và y dược học nghiên cứu công tác. Lúc ấy, trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm lớn lực mời chào ta. Hắn cám dỗ ta nói, trung tâm nghiên cứu khóa đề một khi lấy được đã thành công, thì biết 100% lấy được giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Cũng chính là trong nước thường nói giải thưởng Nobel y học. Chủ nhiệm cảnh cáo ta, giải Nobel sinh lý học phần thưởng, nhưng mà làm một danh y sinh, nhất là bác sĩ ngoại khoa, vĩnh viễn đều không cách nào lấy được thành tựu. Để cho ta không muốn lầm vào đường rẽ, lựa chọn làm một người bác sĩ ngoại khoa, chẳng qua là theo đuổi phong phú thu vào và đãi ngộ sinh hoạt. Thẩm Lan Nhược thở dài một cái, nói: Lúc đó ta tổng hợp suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ là toàn khoa bác sĩ, đối với thân thể con người biết rõ, có thể nói đương kim trên đời cơ hồ không có người có thể vượt qua ngươi. Chuyển nhập thuốc học nghiên cứu và sinh lý học nghiên cứu, có không thể so sánh ưu thế. Lại qua mấy năm, chờ ngươi khắp mọi mặt cũng lắng đọng một chút, ổn định lại, cho ta cầm một lần giải Nobel phần thưởng đi. Lâm Kiệt nặng nề gật đầu một cái, nói, Lan Nhược tỷ, ta đáp ứng ngươi, ta chỉ ít tới cầm một lần giải Nobel sinh lý học phần thưởng. Ở phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, liền một hồi, Lâm Kiệt lái xe về nhà, một cái hơn giờ sau đó, về đến nhà Lâm Kiệt, phát hiện Diệp Hoành Thanh, còn có Tần Cương đang ở trong nhà chờ mình, nhìn mặt mũi đỏ thắm, đứng như tùng Tần Cương. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, đây là bình phục? Tần Cương giọng hoành lượng nói, bình phục, bác sĩ nói, ta lưỡi đau thương thế đã hoàn toàn khôi phục, chức năng gan không có phát hiện bất kỳ dị thường. Có thể làm một ít không phải rất kịch liệt vận động. Ta cảm giác, cho dù bây giờ cùng người xấu vật lộn, thân thể vậy không có việc gì, thời gian cũng không đến một tháng, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dặn dò Tần Cương một câu, mấy người lần nữa ngồi xuống. Lâm Kiệt uống một hớp Lâm Miểu đặc biệt cho hắn đổi nước mật ong. Trực tiếp hỏi, Diệp lão bản, nhưng còn có những chuyện khác. Ừ, là có một chuyện nhỏ. Vừa nói lời này, Diệp Hoành Thanh liền nhìn lướt qua, ngồi ở Lâm Kiệt bên người Lâm Miểu. Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, nếu như là cùng Hạ Đồng Phương có liên quan, nói thẳng không sao, chuyện kia Miểu Miểu đã biết. Sự kiện kia rốt cuộc không có lừa gạt Lâm Miểu, dẫu sao lúc ấy thì có không ít người biết, như vậy sự việc lại có đề tài tính, bị Lâm Miểu tình cờ biết, Lâm Miểu quá đáng một trận nóng này, cho đến Lâm Kiệt nhiều lần nói xin lỗi, cũng cam kết sau này không giấu giếm nữa bất kỳ sự việc, mới tính là để cho nàng tiêu mất một ít hỏa khí. Diệp Hoành Thanh nhìn Lâm Miểu trừng mắt trợn tròn cặp mắt, rất vô lương nói, Miểu Miểu muội muội, ngươi cũng không nên trách ta, đây là ca ca ngươi dặn dò ta, không thể nói cho ngươi. Giải thích một câu sau đó, hắn sắc mặt có chút nghiêm túc nói, cái đó ở trong xung đột giết chết Hạ Đồng Phương người, bị cha gia thân mắc ung thư gan, không có mấy người tháng sống đầu. Như thế vừa thấy, chuyện này, rất cũng không thể thì không phải là thỉnh thoảng phát bất ngờ xung đột. Ta để cho thủ hạ theo dõi Hồ Hân Nghi một ít thời gian, ngược lại là không có phát hiện cái gì chuyện kỳ quái tình. Bất quá, mấy ngày trước, người thủ hạ tình cờ phát hiện, có quần áo thường cảnh sát đang điều tra Hồ Hân Nghi. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, ta sẽ để cho thủ hạ rút về. Ngày hôm nay ta nhận được tin tức, Hồ Hân Nghi bỗng nhiên xuất ngoại, có lẽ nàng đây là phát giác cái gì. Chạy, Lâm Kiệt cũng là trao mày, trầm ngâm một chút, nói, loại chuyện này, không có bằng cớ cụ thể mà nói, còn chưa muốn loạn hạ suy đoán, chờ đợi cảnh sát câu trả lời đi. Diệp Hoành Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ có thể là như vậy. Bất quá, thông qua cái này mấy chuyện có thể thấy được, cái này người Hồ gia đạo đức tiêu chuẩn không phải giống vậy thấp, làm việc vậy không chú trọng. Lâm lão đệ, làm một ít cần thiết phòng bị vẫn là nên. Diệp Hoành Thanh chỉ một cái ngồi ở một bên Tần Cương, nói, Tần Cương hôm nay thân thể bình phục, thân thủ cũng coi là có thể. Bình thường mấy tên côn đồ các ké căn bản không gần được hắn thân. Sẽ để cho hắn làm người tài xế kiêm hộ vệ đi. Không được, không được. Lâm Kiệt bản năng từ chối. Nói, ta lại chưa tính là nhân vật lớn gì. Nơi nào sẽ dùng tới hộ vệ bảo vệ đây? Nói sao, Tần Cương nhưng mà vì quốc gia làm qua lớn đóng góp. Là ta một người bình thường làm tài xế hộ vệ, quá lãng phí lại khuất tài. Diệp Hoành Thanh chính là cười ha ha một tiếng, nói, Lâm lão đệ, ngươi đây là đối với mình tầm quan trọng, không có một cái thanh tỉnh biết à, ta nhưng mà hướng đào viện trưởng cặn kẽ hiểu qua. trên cái thế giới này có thể làm Tần Cương giải phẫu chuyên gia y học sẽ không vượt qua 10 ngón tay số. Lão đệ, người chính là trên thế giới hạng trước 10 nhân vật lớn à, đương kim trên thế giới nguyên thủ quốc gia cấp nhân vật, khá vậy có mấy trăm. Hắn thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, nói sau một ít thực tế, theo người thanh minh ngày lộ vẻ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ghen tị thành hận cực đoan nhân vật. Thêm nữa nói, y thuật của người lợi hại hơn nữa, dẫu sao là một người, không phải thần, không thể cứu mọi người, cũng không thể tiếp tất cả mọi người thỉnh cầu, cho tất cả mọi người làm giải phẫu. Cái này hoặc giả sẽ xuất hiện một ít làm việc cực đoan bệnh nhân và thân nhân. Hắn nói tiếp, một đêm kia ngươi cho Tần Cương làm xong giải phẫu, chỉ có một người lái xe trở về, cái này rất không ổn à, làm cả đêm giải phẫu, mệt nhọc lái xe, thật đã xảy ra chuyện gì, sẽ không tốt, cho nên, ngươi thật cần một người tài xế và hộ vệ. Như thế vừa phân tích, Lâm Miểu vậy có chút sợ hãi và lo lắng, dùng sức bắt Lâm Kiệt cánh tay, lắc lắc nói, ca ca, Diệp lão bản nói rất đúng, ngươi quả thật cần một người hộ vệ và tài xế, ngươi đáp ứng đi. Lâm Kiệt biết mình sau này sẽ tiếp càng ngày càng nhiều giải phẫu, suy nghĩ một chút, nói, ta tới hơn cần một người tài xế, nhưng là hộ vệ. Diệp Hoành Thanh lần nữa cười ha ha một tiếng, nói, tài xế kiêm hộ vệ há chẳng phải là tốt hơn. Người vậy không cần là Tần Cương cảm thấy đáng tiếc. Hắn lần này chuyển nghề, chính phủ an bài cho hắn một cái quân nhân giải ngũ quản lý chỗ một công việc. Tần Cương nhưng mà, một cái liền trường trung học phổ thông cũng không có học xong người. Đi làm phòng làm việc công tác, chẳng phải là muốn bực bội chết. Đi theo ta liền đâu, nói thật, ta nơi đó cũng không có nghiêm túc, đừng đắn công tác thích hợp hắn, làm ngươi tài xế, ta cho rằng bất quá thích hợp nhất. Tần Cương, nhanh tỏ thái độ, Tần Cương thẳng một chút đứng lên, làm đứng nghiêm một cái tư thế. Bác sĩ Lâm, không có ngươi, cũng chưa có ta bây giờ, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Ta nhất định sẽ nghiêm túc phụ trách làm xong tài xế và công việc hộ vệ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.